Sau đó, hắn đi tìm hộp thuốc lá, châm lên một điếu, đặt ở bên môi, từ từ rít từng hơi. Cách lớp khói lượn lờ, dư quang ngoài khóe mắt hắn, để ý đến dòng nước mắt còn trên mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net